Camelita dù cuồng vọng đi nữa, cũng biết với thực lực Sinner gia tộc hiện nay đã không chấn áp được ba đại gia tộc. Ở thời điểm hiện nay rất cần sự đoàn kết, Sinner gia tộc một khi vọng động can qua, thậm chí sẽ chọc giận Hắc Ám chủ thần. Một khi Hắc Ám chủ thần cảm thấy Sinner gia tộc thực hiện sai ý của hắn, như vậy họ sẽ hoàn toàn mất đi chỗ dựa. Hiện tại tộc trưởng ba đại gia tộc mặc dù không tán thành chủ trương của An Vui, nhưng ít nhất vẫn duy trì biểu hiện cung kính, không dám động thủ với Sinner gia tộc. Sở dĩ như vậy đều là vì Zaynus truyền lại chính là nguyện vọng của Hắc Ám chủ thần. Người ba đại gia tộc sợ không phải Sinner mà là Hắc Ám chủ thần. Quên đi, nhẫn nhịn vậy. Sau khi đợt phong ba này đi qua, ta lập tức bế quan tu luyện. Hừ, chỉ cần cảnh giới được đề cao, ba tên kia sẽ phải ngoan ngoãn thôi. Andri nói, vẫn phải giữ cho ám ảnh thành đoàn kết, lúc này tuyệt đối không thể gây thêm rắc rối. Vấn đề là đoàn kết không được, bọn họ không phục tùng mệnh lệnh, chúng ta không thể tập trung lực lượng trong thành lại. Đến lúc đó Zaynus truy hỏi, trách nhiệm vẫn là của chúng ta. Nói không chừng Hắc Ám chủ thần cuối cùng còn có thể trách chúng ta không hoàn thành nhiệm vụ. Hắc Thiên cau mày thở dài, vậy phải làm thế nào mới được? Andri cười khổ, nghe nói Lion ở vùng đất hỗn loạn trỗi dậy, ngay cả kẻ cường hãn như Zeiss cũng bị hắn xử lý. Nếu Lion ở ám ảnh thành, mấy tên này khẳng định đến dám cũng không dám phóng một cái. Thanh Lâm trần chờ một lát, nhìn trộm qua An Camelita, nhẹ giọng nói. Lời vừa nói ra, sắc mặt hai người An Camelita chợt biến đổi. Camelita quát lạnh nói, nhắc đến hắn làm gì? Không phải sớm nói qua sao, sau này không cho nhắc đến tên này. Ai, kỳ thật cũng không lạ. Lion, Hắc Thiên gần đây thường xuyên đi cùng Thanh Lâm nói chuyện. Mặc kệ thế nào, lúc hắn mới đến ám ảnh thành, gia tộc Sinner chúng ta đối đãi hắn cũng không tệ. Cha ta năm đó cũng vô cùng chiếu cố hắn, nhưng cuối cùng, hắn ngay cả cha ta cũng không buông tha. Người tàn nhẫn như vậy, ta hy vọng về sau không nghe thấy nữa. Camelita hung tợn nói, không sai, bất luận thế nào, đại ca đều chết ở trong tay hắn. Cho dù chúng ta trước kia quan hệ tốt với hắn, cũng tuyệt đối không thể qua lại với hắn. Andri vẻ mặt âm trầm nói, vậy vì sao năm đó khi Zaynus đề nghị đi vùng đất hỗn loạn giết Lion, ám ảnh thành chúng ta không tham dự? Thanh Lâm ngẩng đầu, mắt liếc qua Camelita và An Andri. Hai người An Andri, Camelita đồng thời trầm mặc, không lên tiếng, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Thở dài một hơi, Thanh Lâm không có nói thêm gì nữa. Trong lòng nàng hiểu An Andri, Camelita đều có mối thù với Hàn Thạc, không phải chỉ vài câu nói là có thể giải quyết. Trước khi Hàn Thạc giết Wallace, quan hệ giữa hắn và An Andri, Camelita vô cùng tốt. Lúc Wallace đối phó hắn, hai người An Andri, Camelita thậm chí không để ý tình thân định cản lại Wallace, cả trong lẫn ngoài giúp Hàn ra không ít lần, thật sự đã xem Hàn Thạc trở thành bằng hữu của mình. Nhưng Wallace cuối cùng lại chết trong tay Hàn Thạc. Đây gần như là mâu thuẫn không thể hòa giải, phức tạp đến Thanh Lâm cũng không biết nên làm thế nào giúp bọn họ gỡ rối. Những năm gần đây, Thanh Lâm và Hắc Thiên không phải chưa từng khuyên hai người, nhưng mà hai người tin chắc là Hàn Thạc giết chết Wallace, cho nên trước sau không tha thứ cho hắn. Bọn họ nói thế nào cũng không có tác dụng. Vào lúc này, tiếng thở dài từ bên ngoài vang lên, thanh âm mang theo sự tiếc nuối dần dần đi xa. Kẻ nào? Đột nhiên, hộ vệ Sinner gia tộc hô to một tiếng, định tìm ra người phát ra tiếng động. Nơi này chính là Sinner gia tộc. Andri, Camelita đang ở trong mật thất hội nghị, đã nghiêm cấm không cho bất cứ kẻ nào tới gần. Sau khi tiếng thở dài kỳ quái truyền đến, nhóm thần vệ lập tức như lâm đại địch, toàn bộ xuất động, bắt đầu tìm kiếm tung tích người tới. Bốn người An Andri, Camelita, Hắc Thiên,